Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 105, đến nhà A cô, góc truyện audio.com. Xem như A cô mẫu thân, nàng vẫn là vô cùng hiểu rõ A cô. Trước kia A cô mỗi ngày đều là 8 giờ đi qua mới dậy, tiếp đó mở lấy máy tính chờ đợi trong miệng nàng phu quân. Đối với A cô sớm như vậy quen bạn trai, Tamaki phu nhân cũng không có phản đối, bởi vì nàng nhận thấy được A cô so với trước đây thay đổi không ít. Ban đầu khi nhập học vào Sobu trung học, A cô ngoại trừ ngày đầu tiên ra cũng không có đến trường, điều này để nàng rất lo lắng, nhưng tái sau khi có bạn trai đó, nàng liền thay đổi, có bằng hữu, mỗi ngày đến trường rất quy luật. Điều này cũng làm cho A cô mẫu thân bắt đầu cảm kích vị kia trong miệng A cô bạn trai, nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ. A cô không phải dậy sớm như vậy đó à, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Hắc hắc hắc, mụ mụ, hôm nay Yuto muốn đi qua tìm Á Tử chơi nha. Nghe vậy, A cô nhếch miệng lên, hạnh phúc nở nụ cười vui vẻ nói. A cô có cùng nàng mẫu thân nhắc qua Yuto, nhưng mà cũng không có nói lên tính danh, thường dùng Onata để gọi. Ai, hắn muốn đi qua sao? Thời gian nào, nghe nói A cô miệng bên trong. Onata, muốn tới làm khách, A cô mẫu thân cũng tới hứng thú. Đây coi như là mang theo bạn trai tới gặp phụ mẫu sao? Đại khái 8 giờ tả hữu à, thật là, người đứa nhỏ này như thế nào không nói sớm một chút? Ta phải nhanh chóng đem hắn phần kia bữa sáng cũng dự bị đi ra mới được. Trách cứ liếc mắt nhìn A cô mẫu thân bận rộn lo lắng đem A cô từ toilet đẩy đi ra, nàng phải nhanh đi nhà vệ sinh tiếp đó đem Yuto phần kia làm được mới được. A cô, hoàn toàn không có ý thức được mẫu thân ý tứ A cô, tại toilet bên ngoài nghi ngờ sau khi, lại mang theo nụ cười hướng mình gian phòng chạy tới. Làm một vô cùng giữ uy tín người, Yuto chưa bao giờ ưa thích lấy đủ loại lý do đến trễ. Cho nên 8 giờ sáng, Yuto đúng giờ đến A cô cửa nhà, đồng thời nhấn xuống chuông cửa. Leng keng, tới, trên thân mặc tạp dề Á Tử mẫu thân mở cửa phòng đi ra, bây giờ môn phía trước đánh giá hai mắt Yuto, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Mặc dù nghe A cô nói qua, nhưng nàng không nghĩ tới Yuto lại dễ nhìn đến mức này, không đơn thuần là soái ca, mà là một cái siêu cấp đại soái ca có được hay không. A cô mẫu thân đến bây giờ còn không có thấy qua so với Yuto dễ nhìn, hơn nữa nghe nói đối phương vẫn là đại gia tộc xuất thân đi. Con gái nhà mình ánh mắt vẫn rất tốt đi, trực tiếp liền tìm một kim quy tế trở về. Nếu là chính mình trẻ lại cái mấy năm, gặp phải dạng này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc A cô phụ thân chết sớm, không thể nhìn thấy A cô tương lai. Vẻn vẹn đánh giá Yuto vài lần mà thôi, A cô mẫu thân đối với Yuto cảm quan liền tốt ghê gớm. Càng thêm tán đồng Yuto người con rể này, mà Yuto cũng quan sát A cô mẫu thân, hắn trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Quả nhiên, đa số nhị thứ nguyên mẹ con là không thoát khỏi đứng chung một chỗ nhìn giống tỉ muội cái này định luật, không biết là làm sao bảo dưỡng, vậy mà so với tuổi tác trẻ hơn nhiều. Buổi sáng tốt lành, ngươi hẳn là A cô bên trong bạn trai Yuto đi. Ta là A cô mẫu thân Tamaki Haruko, Aji buổi sáng tốt lành, ta là Amakawa Yuto, cùng A cô đã hẹn hôm nay tới chơi. Lần thứ nhất chính thức đi nhà bạn gái bên trong, mặc dù không phải lấy bạn trai thân phận tới, nhưng mà Yuto cũng không có khẩn trương, dù sao hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đã không phải người bình thường. Cho dù đây chính là Yuto kiếp trước và kiếp này, hai đời bên trong đúng nghĩa lần thứ nhất đi nhà bạn gái A, góc truyện audio.com. Kiếp trước không có, một thế này Jinguji ra không tính, bản thân liền là quan hệ tốt. Cho nên đối với Yuto tới nói, đi nhà gái trong nhà bái phòng, còn là lần đầu A lạc. Yuto đi, mau vào đi. A cô đã cùng ta đã nói rồi, còn không có ăn điểm tâm A, điểm tâm đã chuẩn bị xong, tới ăn chung A. Tamaki Haruko nhìn Yuto ôn nhu cười nói, đối với hắn biểu hiện ngày càng hài lòng mở ra cửa chính của sân, mang theo Yuto hướng trong gian phòng đi đến. Nghe vậy, Yuto cũng theo Tamaki Haruko hướng trong gian phòng đi đến. Đi vào gian phòng, A cô vừa vặn cũng đổi xong cẩn thận chọn lựa quần áo từ gian phòng của mình đi ra. Onata, ngươi nhìn thế nào? A cô ở trước mặt Yuto xoay một vòng, một mặt mong đợi nhìn hắn nói. Lúc này A cô mặc trên người một bộ màu trắng công chúa váy liền áo, đầu tóc cùng dung mạo cũng có tỉ mỉ chăm chút qua, phối hợp thêm nàng cái kia nhỏ nhắn dáng người, nhìn qua rất giống một vị công chúa. A cô, người hôm nay thật xinh đẹp, Yuto không chút nào giữ lại khen ngợi. Đây là Rin Slit tỉ tỉ giúp ta lựa chọn, nàng nói Onata sẽ thích. A cô vui vẻ nói, ta rất ưa thích, A cô rất đáng yêu. Đi tới đem A cô ôm vào trong ngực, Yuto cười nói, cách chương.